Tạ tướng, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y che lại mắt, dựa vào Lưu Tảo nắm, đi vào bên trong không trung trừ băng tuyết mát lạnh khí, còn phiêu có thơm ngát mùi thơm nàng cái gì đều không nhìn thấy, lại có thể cảm thụ bốn phía bầu không khí không giống. Đi qua một đoạn kiên cố phiến đá đường, tiếp lấy quẹo đi, nàng bước lên đồ tế Nguyễn Tuyết, một đạp lên, phát sinh sàn sạt nhẹ vang lên. Tạ Y căng thẳng, bệ hát. Ả là muốn dẫn nàng đi nơi nào? Nàng thấp thỏm trong lòng, lại vị trí một từ, tùy theo Lưu Tảo nắm nàng tiến lên. Tiêu phòng điện rất lớn, cũng không chỉ là một tòa lộng lẫy rộng lớn đại điện mà thôi. Bốn phía còn có các nơi điện phụ cung thất, cây cỏ núi đá, hòa lẫn. Tạ Y tại đây ở cung thất ở qua hơn 10 năm, sau đó tuy có chút xê dịch biến hóa, nhưng đại bố cục lại là bất động. Các nàng đến chính điện cây khác một chỗ bên cạnh điện dừng lại. Tạ Y nghĩ, bệ hát, ả lĩnh nàng tới đây ở bên cạnh điện làm cái gì đấy? Bên tai liền vang lên Lưu Tảo thanh âm, có bậc thang, giơ chân. Tạ Y vẫn đang suy tư, có thể dưới chân đã nghe Lưu Tảo nói, cẩn thận mà bước lên bậc thang. Lưu Tảo nhìn nàng, giải duy băng che mục đích tạ tướng ôn nhu thuận theo, màu đen giải duy băng chiếu đến nàng trắng loáng như tuyết da thịt, đem da thịt càng nổi bật lên đặc biệt bạch, nàng không nhìn thấy. Chỉ có thể hơi nghiêng thủ lắng nghe động tĩnh dáng dấp, lại ít có hiện ra nhu nhược cùng bất lực. Lưu Tảo chỉ cảm thấy đời này động lòng, đều vào đúng lúc này. Tạ Y cảm giác được bệ hát, ả nắm tay nàng cầm thật chặt, nàng không biết xảy ra chuyện gì, lại theo bản năng mà đáp lại nàng ngang nhau sức mạnh. Các nàng đi vào trong điện điểm đầy rồi cây nến, chiếu lên một phòng ánh sáng. Tạ Y có thể nhìn thấy ánh nến chiếu vào dải duy băng trên hơi lấp lóe. Nàng từ từ đi vào trong, đến một cái nào đó ở, nghe nói Lưu Tảo nói. Được rồi, Tạ Y liền theo lời dừng lại, nàng nghe được cửa điện khép lại tiếng vang, một cái tay đến giải trừ vạt áo nàng. Tạ Y quẫn bách, nàng lui về sau một bước, trên mặt có chút sốt sắng. Lưu Tảo cũng phát hiện nàng quên đi nói chuyện, vội hỏi. Ta vì ngươi thay y phục, hóa ra là thay y phục, Tạ Y cũng đáp. Hừm, tốt, lời còn chưa dứt. Mặt trước hết đỏ, Lưu Tảo nhìn ra ngẩn ngơ, qua một hồi lâu, đến lúc Tạ Y đều có chút bất an, muốn giơ tay xốc lên giải duy băng, mới tỉnh lại, vội vã cởi vạt áo nàng. Tạ Y không nhúc nhích, tùy ý nàng cởi áo nới dây lưng. Nàng cảm giác được trên người nhẹ đi, ngoại bào bị cởi, đón lấy, lạnh lẽo vải vóc dán lên nàng quần áo trong, một thân áo mới, mặc lên người con. Lưu Tảo chưa bao giờ vì người thay y phục. Động tác rất có chút ngốc, nhưng nàng lại cực kỳ cẩn thận, nghiêm túc cẩn thận, nỗ lực kiềm chế căng thẳng, đem rất sớm chuẩn bị dưới quần áo, vì Tạ Y mặc vào. Tạ Y mặc vào áo mới, này một thân có chút dày nặng, rất có phân lượng, cảm thụ lấy dùng liêu, cùng trên áo nhiều lần hoa văn dạng, thậm chí so với nàng thừa tướng triều phục càng mang nghiêm trang trọng. Lưu Tảo đi ra, Tạ Y nghe được nàng đi lại dần dần hướng về nội điện đi. Qua một khắc. Nàng mới trở về đến, cái gì cũng có nói, chỉ nói. Được rồi, theo ta đi, nàng dứt lời, tựa như khi đến như vậy dắt Tạ Y tay, dẫn nàng đi ra ngoài. Các nàng rời đi bên cạnh điện, Lưu Tảo mang theo Tạ Y đi rồi một con đường khác, trên con đường này bày ra thật dài thảm đỏ. Đi qua thảm đỏ, các nàng lại đi trên cao cao thềm ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Y bước một bước, liền ở trong lòng đếm một dưới. Nàng đi tới trên cao nhất, tổng cộng 81 cấp, đây là tiêu phòng điện chính điện. Chính điện là hoàng hậu tiếp kiến mệnh phụ đại thần vị trí, nhưng có đại sự đều tại đây ở, Tạ Y bước vào ngưỡng cửa, liền nghe trong điện, lễ nhạc đủ làm, chuông hòa âm tiếng như tự nhiên. Chúng ta đến rồi, Lưu Tảo nói rằng, nàng vòng tới Tạ Y phía sau, cởi xuống giải duy băng. Tạ Y sáng mắt lên, trong điện chi cảnh, đập vào mi mắt. Toàn bộ đại điện nghiêm túc trang nghiêm, một bên có nhạc quan, đủ làm lễ nhạc nghiêm túc, khiến người manh sinh ra sự kính trọng. Đại điện ở giữa, lư hương tỏa ra lượn lờ sương khói, treo lơ lửng xứng sức, vật bày ra, mới trải địa y, các loại chư vật, đem cung điện trang sức thành đại hôn sử dụng chỗ. Tạ Y đã gặp nàng trên người quần áo, chính là hoàng hậu sử dụng áo cưới. Màu đen lễ phục, nạm màu đỏ đường viền trên thêu tường vân phượng hoàng. Nàng quay đầu xem Lưu Tảo, Lưu Tảo cũng thay đổi thân áo bào, cùng nàng, xứng thành một bộ. Hôm nay, là các nàng đại hôn tháng ngày, Tạ Y nhập môn trước liền đoán được một chút, mà khi thật thấy được, vẫn là cảm thấy bừng tỉnh như mộng. Lưu Tảo quay đầu đến xem nàng, nàng khẩn trương một đường, đến rồi nơi này, cũng không biết làm sao, chân tĩnh lại, lòng tràn đầy đều là trịnh trọng cùng kính nể. Nàng nhìn Tạ Y, nhìn nàng cùng nàng bình thường trong khoảnh khắc nghiêm nghị xuống sắc mặt, cùng Hồ Ngao hơi gật đầu một cái. Hồ Ngao đổi lại lễ quan ăn mặc, mấy ngày trước đây Lưu Tảo tìm một lý do, cùng hắn một lễ quan chức vụ và quân hàm. Đây là các nàng lễ cưới, rất nhiều thứ, không thể hiện ra, nhưng có thể làm được. Lưu Tảo toàn bộ cẩn thận tỉ mỉ, cật lực hoàn mỹ. Hồ Ngao trong tay nâng một đạo sách thẻ tre, cao giọng nói. Người mới vào điện, cùng tù mà ăn, lễ hợp cần mà in. Lưu Tảo cùng Tạ Y sóng vai mà đi, đến trong điện, ngồi đối diện nhau. Các nàng đối mắt nhìn nhau, vừa có mừng rỡ, cũng là ngượng ngùng. Có công nhân cầm một sinh trình lên, lấy dao găm, cắt khối tiếp theo thịt, để lên trong bình, hiện đến người mới trước mặt. Lưu Tảo ăn trước một khối, Tạ Y tiếp lấy cũng ăn một khối. Có khác hát, ai tên công nhân tiến lên, bỏ xuống thịt cùng dao găm, trình lên một bình rượu đến. Cùng rượu cùng đến, còn có một đối với từ trung gian xé ra cây bầu nậm. Xé ra cây bầu nậm là uống đủ, trong đó có thể thịnh rượu. Lưu Tảo cùng Tạ Y các chấp nhất nửa, rót rượu ngon, các tự uống một hớp. Cây bầu nậm là có chút đắng, rót rượu ngon, trong rượu cũng nhiễm phải vị đắng, ngụ ý đồng cam cộng khổ tâm ý, như vậy, cùng tù mà ăn, lễ hợp cần mà in, liền coi như xong rồi. Có hán tới nay, tuần hoàn vòng lễ, kẻ sĩ thành hôn, lễ cưới đoan trang mà thần thánh, yên tĩnh cẩn thận, rất có nghi thức, hát, ai người lại chiếu lễ nghi, đem còn sót lại bước đi toàn bộ đều làm, mỗi làm một bước, liền cảm giác vợ chồng chi nghĩa nặng một phần, mỗi làm một bước, liền cảm thấy kết tóc chi ân sâu hơn một thước. Đến lễ nghi toàn bộ tận, liền còn lại vào động phòng. Bấy giờ trời cũng đen, chỉnh tòa cung điện đều dấy lên cây nến. Lưu Tảo mang theo Tạ Y hướng về tẩm điện đi. Tẩm điện cùng chính điện không giống, trong chính điện lấy xứng với hoàng hậu thân phận nghiêm túc khí quyển bố trí, mà tẩm điện liền góc góc nơi nơi, mọi phương diện, đều chiếu Tạ Y tâm ý đến. Người có thích hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo nhỏ giọng hỏi, Tạ Y trong mắt tràn đầy nhu tì, NS, nhìn nàng, gật gật đầu. Lưu Tảo gặp, con mắt đột nhiên có thần, tràn đầy vui mừng. Trong điện chuẩn bị thức ăn cùng thanh rượu, còn có thành hòm vải vóc kim khí. Vải vóc đều là đủ lụa gấm tứ xuyên, quý báu phi thường, kim khí thì lại phần nhiều là chén ly đồ vật. Tạ Y ánh mắt rơi vào những kia vật trên, Lưu Tảo cùng nàng giải thích. Đây là sinh lễ, vốn là khóa tại trong kho, nhưng ta nghe, bảo là muốn lấy ra một ít, bày thả ra, lấy nhuộm đẫm vui mừng. Tạ Y đi lên trước, nhẹ nhàng tại vải vóc trên mơ. N chớn, hỏi, người chuẩn bị rất nhiều sính lễ sao? Lưu Tảo gật gật đầu, nàng là dựa theo Đại Hán chiều cưới Hoàng hậu tiêu chuẩn đến, tổng cộng chuẩn bị 20.000 cân hoàng kim sính lễ. Nhưng nàng nghĩ, các nàng tạm thời không thể kỳ đối với người trước, rất oan ức Tạ tướng, lại tăng thêm rất nhiều. Tiêu phòng điện kho hàng đều tràn đầy, cũng nở hừng hực không xong, nàng liền khiến người lại tạo hát. Ai gian, Tạ Y liền nở nụ cười. Nói, ta đồ cưới, sau đó bù đắp, đồ cưới là xuất giá chi nữ, đưa vào nhà chồng tiền tài vật phẩm. Nàng nói như vậy, liền là thật đem chính mình xem như thê bốn của nàng. Lưu Tảo trong lòng nóng lên, nói, lễ cưới đơn giản trang nhã, nhưng là khiến các nàng đói bụng. Lưu Tảo cùng Tạ Y đến thực án sử dụng sau này chốt cơm, Lưu Tảo rất cao hứng, còn muốn uống rượu trợ hứng. Bốn lượng của nàng rất không tệ. Nhưng hôm nay đại hỷ, Tạ Y liền không khỏi nàng cùng uống. Lưu Tảo uống vào hát, ai chén, chỉ cảm thấy từ tâm đến thân, đều là nhiệt hồ hồ. Nàng cởi ngoại bào, nằm dài trên giường, Tạ Y đến trang trước đài, gỡ xuống đồ trang sức. Gương đồng đánh bóng đến ánh sáng, toàn có khắc hoa mỹ hoa văn giảng cùng hát. Ai hàng chữ nhỏ sách, là thấy ngày ánh sáng, trường vô quên đi. Tạ Y nhìn trường vô quên đi bốn chữ, không khỏi lòng sinh ấm áp, lại xuyên thấu qua gương đồng, nhìn thấy Lưu Tảo nằm ở trên giường, một tay chống bên mặt, sóng mắt trong suốt lưu chuyển, đang nhìn nàng. Sau đó là cái gì? Tất nhiên là không cần phải nói. Ấn xuống hồi lâu căng thẳng lại cẩn thận dày đặc mà bốc lên đầu đến. Tạ Y rửa mặt qua, chậm rãi đi đến trước giường. Lưu Tảo ánh mắt theo nàng đến gần mà di chuyển, nàng ngồi dậy, đoan đoan chính chính mà quỳ ngồi ở trên giường, mà ngửa ra sau đầu nhìn phía Tạ Y. Tạ Y ở giường trước dừng lại, cùng nàng lặng lặng mà đối diện. Lưu Tảo ngồi dậy, nắm ở Tạ Y eo, ôm nàng, nói. Đừng sợ, nàng tắm rửa qua, trên người có bổ kết thanh tân mùi thơm, còn có chút hơi nhàn nhạt mùi rượu, xen lẫn trong một chỗ, cực kỳ dễ ngửi. Cách chương.